Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, đến từ Sở Phong uy áp. Cái này người chết cũng không biết, mình rốt cuộc là làm sao chết, người khác thấy rõ ràng về sau, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy được nơi xa trên tường cắm một mảnh phiến gỗ. Là biệt thự cửa chống trộm một bộ phận, dùng tùy ý nhặt lên một mảnh phiến gỗ, vậy mà tùy tiện giết một người. Sở Phong thủ đoạn, khiến người ta khủng hoảng. Cái này có còn hay không là người a? Quả thực so súng ống còn đáng sợ hơn. A, Tiểu Linh Điệp chưa từng nhìn thấy máu tanh như vậy tràng cảnh. Dọa đến hét lên một tiếng, Nước Minh bối rối đem ánh mắt của nàng che lên. Không dám để cho nàng nhìn thấy đến đón lấy tình cảnh. Mà Nước Minh lúc này trong lòng chỉ cảm thấy 10 phần giải hận. Giết người thì đền mạng. Những người này bình thường làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Hôm nay cuối cùng là muốn bị ông trời lấy đi. Sở Phong trong mắt bọn hắn. Giống như là một cái Diêm La Vương một dạng. Vạn phần khủng bố. Ngươi không được qua đây. Lại tới ta nhưng muốn báo động. Một người bối rối phía dưới, vậy mà nói ra loại này hoang đường lời nói, Sở Phong cảm thấy buồn cười. Báo động, đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng à? Thằng con hoang, ngươi giết ta một cái huynh đệ, liền xem như ngươi một thân bộ phận, cũng không chống đỡ được ta huynh đệ mệnh. Ngươi đi chết đi, một người khác lúc này mặc dù kinh hãi, nhưng là còn tính là tỉnh táo. Rút ra chính mình thương súng, liền muốn hướng về Sở Phong nổ súng. Sở Phong lại là tiện tay bắn ra một đạo hôi mang ra ngoài. Hắn còn chưa kịp nổ súng đã ngã vào trong vũng máu. Các ngươi bình thường làm nhiều ít chuyện xấu, liền xem như các ngươi đều chết, cũng không thể để những người vô tội kia sống lại. Sở Phong ánh mắt u lãnh, đánh thật hay. Nước Minh cắn răng nghiến lợi kêu lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như là phát cuồng một dạng, ào ào móc ra tiểu tử, muốn đem để Sở Phong chết không có chỗ chôn. Sở Phong tùy ý đem khắp nơi dẫm mạnh, mặt đất mảnh gỗ vụn đều bay lên, đem cái kia 10 cái móc súng người đều bắn thành từng cái sàng. Tất cả mọi người sợ hãi. Bằng hữu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cùng là cổ võ giới người, làm một đám phàm nhân, không cần thiết đao kiếm đối mặt đi. Trên lầu 2 đi xuống một người trung niên, chậm rãi mở miệng nói ra. Sở Phong nhìn lấy đạo thân ảnh kia, trong mắt có chút khác biệt, không có nghĩ tới những người này đầu mục lại là võ giả. Khó trách bọn hắn như thế không kiêng nể gì cả. Lão đại, ngài nói tiểu tử này cũng là cổ võ giả. Những người kia đều có chút kinh khủng. Bọn họ biết lão đại cũng là cái cổ võ giả, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại thực con dòng chính tay. Nguyên lai cổ võ giả khủng bố như vậy. Câu nói này ngươi lưu cho bị các ngươi hại chết người nói đi. Sở Phong lạnh lùng nói. Ngụ ý, bọn họ đều phải chết. Bằng hữu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người dạng này dồn ép không tha, đã chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng. Người trung niên này ánh mắt bỗng nhiên ở giữa chợt trợn, lời không nói nhiều, đã hướng về Sở Phong chém giết tới. Hắn bản thân thực lực đã không yếu, có cổ võ cấp 7 tu vi, dạng này tu vi hành tẩu đô thị dư xài. Đã từng nhiều ít phạm tội nhóm người lão đại đều chết ở trong tay hắn. Hắn chẳng lẽ còn sẽ biết sợ một đứa bé hay sao? Lão đại muốn xuất thủ. Một đám người đều biến đến vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên chưa từng nhìn thấy lão đại thực con dòng chính tay, nhưng là bọn họ biết lão đại bọn họ thế nhưng là lạc thành một phương bá chủ. Hắn phạm tội nhóm người tại lão đại trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần. Có thể gặp lão đại bọn họ khủng bố đến mức nào. Nhưng là nếu là thật coi là loại tu vi này đều có thể tại Sở Phong trước mặt làm càn. Vậy liền 10 phần sai. Sở Phong chỉ là đứng tại chỗ, lạnh hừ một tiếng, hắn đánh tới quyền đầu, nhất thời biến đến mềm bông vải bất lực. Cái này chỉ là bởi vì, hắn cùng Sở Phong đối mặt trong nháy mắt, Sở Phong trên thân uy áp đã để linh hồn hắn đều ngăn không được bắt đầu run rẩy. Hắn bây giờ mới biết, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ võ tư bản, tại Sở Phong trước mặt có buồn cười biết bao. Sở Phong thể nội kinh khí 10 phần bành trướng, tựa như là một phiến uông dương đại hải. Hắn căn bản là nhìn không ra Sở Phong tu vi đến cùng là cảnh giới gì. Dù sao, chí ít đều là tiên thiên cảnh giới. Gặp phải tiên thiên cảnh giới cao thủ, muốn là chiến đấu, hắn chỉ có một đường chết. Sau cùng, hắn tức giận diễm toàn bộ tiêu tán, chẳng những thu hồi quyền đầu. Cũng bởi vì Sở Phong áp bách, vừa tới Sở Phong trước mặt, hai đầu gối thì phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất trên bàn. Hiện tại hắn trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Sở Phong liếc một chút, đã để hắn toàn thân rét run, cảm giác mình giống như là đến hàn băng địa ngục một dạng. Mà những tiểu lâu la kia nhóm càng là mắt trợn tròn. Lão đại bọn họ sắc bén, là bọn họ bình thường lớn nhất nói chuyện say xưa sự tình. Tại bọn họ trong lòng, lão đại quả thực cũng là thần minh một dạng tồn tại. Nhưng là, hiện tại bọn họ trong lòng thần minh, vậy mà hướng về một cái tiểu hài tử quỳ xuống. Cái này để trong lòng bọn họ chỉ còn lại có kinh hãi. Cho ta đánh, dùng súng bắn, hắn chà chà trên trán mồ hôi lạnh, rên lên một tiếng nói ra. Chúng nhiều ít lâu la đều có chút tay run, giơ súng lên cũng không dám đánh, sợ đánh vào lão đại trên thân. Đánh hai người kia, bọn họ bỗng nhiên kịp phản ứng, ào ào đem súng đối với tiểu linh điệp cha và con gái hai cái. Tiện tay đè xuống nút bấm, bởi vì có ống giảm thanh, cho nên súng vang lên cũng không có truyền đi, nhìn lấy tất cả mọi người hướng về chính mình nổ súng. Nước mình trong nháy mắt cảm giác mình đã có nửa chân đạp đến tiến địa ngục. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người miệng há lớn, hoài nghi mình có phải hay không ánh mắt hoa. Đạn bắn vào nước mình thân trước, tựa như là đánh vào một mặt vô hình trên tường một dạng. Vậy mà tất cả đều ngừng trên không trung. Quả thực cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh giống như đúc. Làm sao có thể? Tất cả mọi người bối rối không gì sánh được. Nước mình nhìn đến cái này để người ta khó có thể tin một màn. Liền viên đạn đều đánh không lại đến. Quả thực cùng trong truyền thuyết thần thoại giống như đúc. Khó trách Sở Phong có lòng tin như vậy. Nguyên lai hắn là thần tiên. Sau một khắc, những viên đạn kia càng là bắn ngược trở về. Tất cả tiểu lâu la đều trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Phạm tội nhóm người lão đại nhìn về phía Sở Phong, càng thêm hoảng sợ, thì vừa mới chiêu này à, tiên thiên cao thủ làm không được loại chuyện này, hậu thiên cường giả đồng dạng làm không được. Nói cách khác, Sở Phong là một vị vũ vương, hắn vậy mà ngốc đến cùng một cái vũ vương bàn điều kiện. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, những thứ ngu xuẩn kia, vậy mà trêu chọc đến vũ vương. Hắn đã phân phó rất nhiều lần, muốn tìm xã hội hạ tầng đến đào bộ phận, kết quả những người này hết lần này tới lần khác chọn một cổ võ giới kim tự tháp đỉnh đầu. Tại vũ vương uy áp phía dưới, liền xem như muốn chạy trốn đều bất lực. Đại nhân, buông tha ta một lần, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Trung niên lão đại run rẩy nói ra. Hy vọng có thể dùng loại phương pháp này đến đổi chính mình nhất mệnh. Sở tiên sinh, loại này ác người tuyệt đối không thể bỏ qua. Nước mình nhìn lấy cái này trung niên lão đại, trong mắt đều là lửa giận. Muốn là buông tha lần này, hắn về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục hại người. Liền xem như không vì mình báo thù, cũng muốn vị lạc thành hắn dân chúng muốn. Ta không cần ngươi loại này nô tài. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt chỉ có miệt không sai. Tiện tay vạch một cái này người đầu đã theo trên thân rơi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.